Chương 808, Trường Sinh Kiếm, Bạch Ngọc Kinh. Lưu Húc tựa như người không có sao giống nhau, nhếch miệng cười nói, ta một cái tiền đồng cũng không có. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bạch Mã Trương Tam không tị hiềm chút nào phát sinh một tiếng rêu cợt, Triệu Nhất Đao thì là cười khổ. Mầm Đốt Thiên lạnh rên một tiếng, coi như ngươi thức thời. Chu Đại Thiếu thì là hơi như mày, không biết suy nghĩ cái gì. Công Tôn Tính hai mắt hơi nheo lại, một tay đã đặt ở bên hông, nhìn chằm chằm Lưu Húc kiếm trong tay, lạnh giọng nói, tiểu Lưu công tử chẳng lẽ ta bắt ta Thanh Long hội hài lòng kia mà nếu như nói có một người mặt không đổi sắc nói, đó chính là Chu Đại Thiếu Bảo Tiêu. Từ vào cửa bắt đầu, hắn trên mặt thủy chung treo nhàn nhạt trào phúng, chưa bao giờ thay đổi. Đối mặt mọi người như đao nhãn thần, Lưu Húc tay chậm rãi đè ở trên thân kiếm. Chu Đại Thiếu cúi đầu, ngưng mắt nhìn cùng với chính mình tay, thật giống như một thiếu niên đang nhìn hắn mối tình đầu tay của tình nhân nhi giống nhau, chậm rãi nói, khoái kiếm Lưu Húc, kiếm nhanh như điện, nhưng thật giống như chưa từng nghe nói có ai thực sự được gặp, hôm nay lại là có thể khai mở nhãn giới. E rằng đã gặp người, đều đã chết đâu. Mầm Đốt Thiên đại cười, lại nghe không ra có cái gì cao hứng ý tứ. Có thể Lưu Húc tay, cầm cũng không phải chuôi kiếm, mà là vỏ kiếm, hắn chậm rãi đặt kiếm ở trên bàn, hai tay thậm chí ly khai thân kiếm. Một gã kiếm khách, tay ly khai kiếm, chẳng khác nào đem mệnh ly khai thân. Xem Chu Đại Thiếu bộ dạng, vậy cũng không có mang tiền mặt đến đây đi, Lưu Húc hỏi. Chu Đại Thiếu lắc đầu nói, ta lời nói ra chính là tiền mặt, nói bao nhiêu liền là bao nhiêu, đủ cân đủ hai. Vạn Kim Đường gia đại nghiệp đại, thường có Chu nửa thành danh xưng là, Chu Đại Thiếu ngươi lời nói ra tự nhiên là có thể tính tiền. Lưu Húc lắc đầu, nhìn trên bàn kiếm, nói, ta có thể tiểu Lưu Thanh phá kiếm này, nếu như bất cứ giá nào muốn đổi cái vạn bả lượng vàng, miễn miễn cường cường cũng có thể đầy đủ. Bạch Mã Trương Tam cười lạnh nói, ngươi sợ rằng xem trọng ngươi thanh kiếm này. Công Tôn Tĩnh cũng nói ra, Thanh Long hội bên trong, giá trị vạn hai hoàng kim kiếm cũng có rất nhiều, không thiếu các hạ thanh này. Ngươi như là nghĩ đến đầu nhập vào Thanh Long hội đem đổi lấy đơn này hàng, sợ là gọi lộn số chủ ý. Lưu Húc lắc đầu nói, Trương Tam ca nói không sai, Công Tôn Đường chủ cũng hiểu lầm. Ta thanh kiếm này mặc dù có thể giá trị vạn kim, ngược lại không phải sát nhân nhiều, tương phản, mà là biết bằng hữu nhiều. Ngươi đi vay tiền. Công Tôn Tĩnh lắc đầu nói, sợ là không còn kịp rồi. A Lưu Húc không trả lời Công Tôn Tĩnh, mà là nhàn nhạt nói ra, giống ta loại này không đáng tin cậy lãng tử, gia vô điển sinh, lại thích đổ tham sắc, nếu là không có một ít đáng tin bằng hữu, đã sớm sống không nổi nữa. Ta trên đường tới gặp một vị bằng hữu kia nói cho ta biết, hắn ở phụ gần một trong vòng trăm dặm, gặp được một người, cho nên ta nghĩ nghĩ, còn không dùng mang tiền tới. Người nào? Công Tôn Tĩnh sắc mặt hơi đổi, hỏi. Lưu Húc đi tới bên cạnh bàn, dùng ngón tay trỏ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai cái, đáp, Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh ba chữ này tựa như có nào đó thần bí ma lực giống nhau, trong nháy mắt để tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ở tại chỗ, liền Chu Đại Thiếu cũng không nhìn nữa hắn tình nhân một dạng ngón tay, mà là hơi nheo lại con mắt, trên mặt thịt béo không khống chế được có rút hai cái. Bầu trời Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Trường Sinh Kiếm, Bạch Ngọc Kinh. Không có ai biết Bạch Ngọc Kinh từ đâu tới đây, cũng không người nào biết hắn Trường Sinh Kiếm từng giết bao nhiêu người, thế nhưng trên giang hồ đều công nhận một điểm. Bạch Ngọc Kinh nhất định là bị tiên nhân phủ đỉnh, trường sinh bất tử. Bởi vì không có người có thể giết chết hắn. Một lát sau, Mầm Đốt Thiên Hòa Bạch Mã Trương Tam nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời vỗ tay một cái. Tóc đỏ đại hán cùng Bạch Mã Tráng Sĩ đồng thời biến mất, mang đi trong tay bọn họ kết sủ tiền mặt. Chu Đại Thiếu nói ra, nếu nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh, thật sự của chúng ta không cần mang theo tiền mặt tới, chí ít hẳn là xem trước một chút hàng còn ở đó hay không. Công Tôn Tĩnh sắc mặt biến đổi lớn, bài trừ một tia nụ cười cứng ngắc, nói ra, coi như là Bạch Ngọc Kinh ở phụ cận, cũng chưa chắc biết nhóm này hàng tồn tại. Chưa chắc biết mà không phải nói chưa chắc cầm đi, ngay cả Công Tôn Tĩnh trong lòng cũng có thể cực kỳ tin tưởng. Nếu như Bạch Ngọc Kinh muốn cầm, hắn nhóm này hàng sẽ rất khó giữ được. Chuyện cho tới bây giờ, lại không có người quan tâm Lưu Húc ra bao nhiêu tiền. Duy chỉ có tên kia Bảo Tiêu, như trước mỉm cười rêu cật lấy. Lưu Húc xem đem mọi người lừa dối ở, âm thầm thả lỏng một hơi, tiếp tục uống rượu. Hắn phát hiện, uống rượu nhiều lắm, chẳng những đầu càng ngày càng thanh tỉnh, ngay cả ký ức cũng càng ngày càng khắc sâu. Trường Sinh Kiếm nguyên tắc đến tiếp sau kịch tỉnh ký ức tất cả đều bị hắn rất nhanh nhớ lại. Lưu Húc não bên trong liên quan tới Trường Sinh Kiếm cái này bản tiểu thuyết ấn tượng, trở nên càng ngày càng rõ ràng, trong đó mỗi nhân vật, mỗi đoạn kịch tình đều rõ mồn một trước mắt, dường như liền là ngày hôm qua mới nhìn xong giống nhau. Nhưng cùng lúc, Lưu Húc không nhịn được nổi lên thấy lạnh cả người, ở nơi này gặp quỷ cổ long trong tiểu thuyết, đơn giản là lúc nào cũng có thể xuất hiện nhất cá bất lưu thần sẽ ngủm kịch tình. Con mụ nó, phải nghĩ biện pháp mau sớm khôi phục võ công hoặc là thần thông gì gì đó. Thế nhưng cơ hội ở nơi nào, Lưu Húc thầm hạ quyết tâm, dù sao đây là thế giới, có hầu hết thời gian cuối cùng vẫn cần nhờ công phu thật nói chuyện, không có khả năng luôn luôn vận khí tốt như vậy để cho mình lừa dối đi qua. Công Tôn Tĩnh hít một hơi thật sâu, không quá tự nhiên nói ra, đã như vậy, cái kia chư vị trước theo ta đi kiểm hàng chính là. Hắn xoay người đi hướng hậu viện một bức tường đá, Chu Đại Thiếu chậm rãi theo sau lưng, dường như lại bắt đầu ở thở dốc. Hắc Y hộ vệ hay là một tấc cũng không rời theo sát hắn, trên mặt mang cái kia sợi nhàn nhạt trào phúng. Ở Bạch Mã Trương Tam đám người xem ra, hắn cười nhạo cũng không là người khác, là chính bản thân hắn. Bởi vì chỉ có chính mình minh bạch, hắn đang bảo vệ lấy nhân, căn bản cũng không cần hắn tới bảo vệ. Thế nhưng hiện tại, Lưu Húc lại cực kỳ tin tưởng, hộ vệ cái này sợi trào phúng, là giả vờ. Cái này tuyệt không phải một kẻ đáng thương, tương phản, cực kỳ đáng sợ, so với ở đây những người này cộng lại đều đáng sợ thập bội. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.